Chương 60, tể tướng xuất chinh ám thủy lửa giận. Như vậy, chủ nhân ta cũng không kém nên đi ân ở trên thiên giếng bị đánh xuyên trên đỉnh tháp, một cái cự đại tự tại pháp chính ở bắt đầu chậm rãi khởi động. Tiếp nhận rồi gian phòng trung ương cháy hừng hực hẹ vờ hốc cọc phần ạ xịt thanh sắc hỏa diễm về sau, gợt em bờ xỉn phủ nạ sở mổ lẹt cung kính thi lễ một cái, xoay người nhìn về phía bên cạnh đồ đựng dụng cụ ở trên đồng liêu. Dạ gì ý đại nhân. Tuy là hai cánh hai vị kia cũng sẽ không phát sinh vạn nhất tình huống, thế nhưng, nếu như một phần vạn thật sự có biến, cái này bên trong sự tình liền nhờ ngươi. Nói thời điểm, toàn thân hắn đầu khớp xương đều ở đây vội vàng sao động cốt kết rung động. Từ hoa lệ lễ phục bên trong, đầu khớp xương loảng xoảng lang một tiếng rơi đến thiên xứng đại cân đĩa. Ở đầu khớp xương bắn lên tới lại độ tiếp xúc mặt đất phía trước, biến thành màu vàng hỏa phấn ở trong không khí hơi mỏng khuyết tán ra. Hắn tản ra tới thân thể thẩm thấu đến xa xa hạ gần bên trong không khí, bắt đầu cấu trúc chính mình tự tại pháp. Bị cái kia dạng trịnh trọng dặn dò như nhân loại kích cỡ tương đương đản chứng vì lẹ nù hớt ép sở bỏ dạ gì ý, không chút nào đứng đắn đáp lại hắn, vẫn là bộ kia như cũ, cái kia tài công bậc ba rung động mặt nạ dùng qua loa lấy lệ giọng nói trả lời. Thường thường cầm cái này khiên tới đối mặt địch nhân đâu thay thế ta bị thương đâu hôm nay sẽ vung bao lớn tác dụng đâu thế nhưng... Ba cái kia trong thanh âm lại quả thật bao hàm nào đó đối với hắn đáp lại. Mộ lẹ không phải dùng bộ kia chỉ có đầu khớp xương keo kiệt khuôn mặt, mà là tại trong hô hấp sảm lấy cười đối với kế tiếp nhắm con mắt dưỡng thần nữ tính nói rằng. Chờ nộ bộ đại nhân, ta là bị gìn phát động về sau, liền lập tức đem ngươi chuyển tống đến bên kia. Mời tận lực xử lý thích đáng loại này giống như là lâm trung di chúc một dạng giọng điệu là cái gì gầy như lấy loại tâm tính này đi nên đón gần đến đại chiến. Coi như là thắng lợi cũng sẽ bị dính vào hát sắc hắc y lìa bột mì nữ nhân. Chích lệ học đặt nét chờ nô bột nghe được mồ lẹ cái kia mang theo không phải tự tin thoại ngữ, con mắt chợt mở, bùng nổ ánh mắt tựa như một đôi lợi kiếm, hung hăng cắt đứt mồ lẹ lời nói. Lúc này chờ nô bột tâm lý, chỉ có đối với gần đến một cái nam nhân tơ vương. Lần này kế hoạch không chỉ là hai giới chi tự, cũng là vì thu hoạch thiên mệnh bài thơ bí mật. Chờ nô bột tuy nói đã cùng tịt giải khai vật ách tắc, thế nhưng ở gặp phải loại đại sự này thời điểm, vẫn là lấy chắc sự tình là nhất ưu tiên hạng mục công việc. Đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất là, giải quyết như thế nào cái kia hai cái phiền toái nữ nhân. Tuy là sở hữu cùng một cái nam nhân, nhưng là nữ nhân trong lúc đó cũng có chiến tranh, cũng cần đứng thành hàng. Không hề nghi ngờ, thân là cờ dìm sần đi ni rèn nàng và tỷ là một phe. Mặt thứ cùng với hẻo mi nạ là một phe, bèn vẹ cùng hệ cặt là một người. Còn như lý nạn si hờ, cái vật nhỏ này chính là đả tương du, không nhìn là được rồi. Vì vậy, lần này hành động vĩ đại là một cái đạt được tốt cơ hội, nếu như nguyên do bởi vì cái này như cốt tể tướng mà đem sự tình làm hỏng, chờ nộ bộ tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ báo nổi. Ngoại trừ lợi dụng hai giới chi tự thực hành chính là cái kia kế hoạch ở ngoài, chờ nộ bộ cùng tìm tâm lý đối với tể cắt lì bộ cả, kỳ thực cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lợi dụng. Bài trừ không muốn người biết nguyên nhân dẫn đến, hành động vĩ đại bản thân lì hệ nờ là bị en trổ nhóm sở đang mong đợi, ở thực hành trong quá trình, không chỉ có là lão long, tích cùng chờ nổ bột bản thân đã cùng tệ cắt lì vổ cả đầu nhập vào tình cảm của mình. Mà giờ khắc này, tể tướng Mô Lét, liền đem loại đồ vật này cái loại này chính mình tuy là cũng cảm giác được, nhưng giấu ở sâu trong nội tâm đồ đặc biểu hiện quá mức rõ ràng. Bọn họ giấu ở đáy lòng gì đó, chính là sợ hãi đương nhiên. Không nói cái kia ẩn nút kế hoạch, chỉ là Asistis muốn thực hiện hành động vĩ đại, nếm thử khai sáng một cái hoàn toàn tiệm thời đại mới, chính là nhất kiện ý nghĩa phi phàm đại sự. Chính vì vậy, bọn họ tệ cắt lỉ bổ cả không chỉ có phải đối mặt phở làm hạ giờ, thậm chí còn muốn đối mặt ở nơi này thế giới bản thân đưa tới lực phản tác dụng cùng sức chống cự, thậm chí sẽ bị bên ngoài thôn tính đối với như vậy một loại tránh cũng không thể tránh gì đó sinh sinh sợ hãi. Lệnh chờ nô buộc cái này tầm tư cẩn thận nữ tính ma vương, cũng không khỏi không chịu ảnh hưởng. Mà cùng hắn có thực lực không thành tỷ lệ là, một lẽ khác thường nhát gan. Thế nhưng, cũng chính bởi vì như vậy, so với hắn những thứ khác bất luận kẻ nào đều càng có thể nghiêm túc tiếp thu phần này sợ hãi. Cùng những thứ khác mãi nạ hệ tờ mãn đỉ vì nẹ cả lẹt bất đồng, ở thời khắc nguy cấp có thể lấy lực lượng của chính mình đột phá trùng vây cường giả ung dung tâm tính, với hắn là vô duyên. Hắn đến hiện tại thì ngưng đảm nhiệm đều là một ít thời kỳ chiến tranh bên ngoài tổ chức cường hóa cùng nhược hóa địch nhân công tác. Hơn nữa, ở cao y kia phương đi hệ nờ, hắn vẫn cực kỳ có năng lực không người có thể thay thế tồn tại. Mặc dù không có bẻn vẻ cái kia ở cờ dìm sần cũng lợi cho đỉnh điểm thực lực cường đại, có thể tể tướng G.M. Bờ Sĩ Phù Nạ Sở Mồ Lẹt bản thân liền không phải lấy tư cách cường giả, mà là lấy tư cách hiền giả làm thảo phạt giả nhóm sợ hãi số lượng không nhiều ma vương, nhưng mà, cho dù là như vậy hắn, cũng sẽ gặp phải không cách nào ứng phó tình huống. Chính là bởi vì như vậy, mới có phải làm việc tốt trước ứng đối chuẩn bị, mặc dù thường xuyên vẫn duy trì ưu thế, nhưng là lại hiện ra vô số địch nhân. Bị hành động vĩ đại sở thật sâu hấp dẫn bọn họ, là quyết sẽ không tối nhượng. Như vậy kịch liệt xung đột, tuyệt sẽ không đạt được bình an vô sự giải quyết. Cho dù bọn họ thật sâu hiểu điểm này, bọn họ còn là muốn xông về phía trước. Là thật hiện ạ Sistis tự thân kỳ vọng hành động vĩ đại. Lấy tư cách bên ngoài điều kiện tất yếu thôn tính đô thị cùng tiểu dạ đế chim tranh đoạt chiến, còn có hiện tại đang tiến hành đại chiến ở nơi này quá trình khá dài bên trong, tư chở cờ đến nay cùng một chỗ cộng đồng tác chiến cùng thế hệ nhóm đều bị một người tiếp một người tiêu diệt. Bởi vì tất cả mọi người hy vọng về phía trước rào bước tiến lên, cho nên dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự thái phát triển. Sau đó đến rồi hiện tại, loại này thiếu rơi cảm giác, cùng gần nên đón giai đoạn cuối cùng hành động vĩ đại giúp đỡ lẫn nhau, muốn vào một bước thêm bắt đầu tăng trưởng. Cái này cũng không giống là dự cảm một loại kia mập mờ đồ đạc, mà là từ quá khứ tích xúc bên trong lấy được, thời gian phong phú cảm giác. Mộ Lẹt đang sợ, cũng không chỉ là người nhát gan biểu hiện. Chỉ là dùng hắn thông tuệ đầu não tới nắm chặt tất cả sẽ đem mình quấn vào tình huống trong đó. Mà loại cảm giác, sẽ theo nhát gan trình độ tăng mà trở nên càng rõ ràng hơn. Chờ nộ bột phi thường chán ghét loại này sợ tâm tình, hai giới chi tự cho dù thất bại cũng không thể gọi là, nhưng là một ngày thiên mệnh bài thơ phân tích chịu ảnh hưởng, thậm chí vì thế bại lộ nguyên tội tồn tại, liền thực sự phiền toái. Cho nên cái này phút chốc, chờ nộ bột đối với hai vị kia phở làm hạ dở tỉ muội nổi lên một tia nhàn nhạt sát ý, tại sao lại muốn tới được nhanh như vậy, chỉ có thể để tên hèn nhát này tới tranh thủ thời gian. Chờ nộ bột là một ám sát ma vương. Nhất quán độc lai độc vắng nàng, lần đầu tiên cảm thấy nhân thủ không đủ mang tới quá nhiễu. Nếu như hủy diệt chi viêm vẫn còn ở thì tốt rồi, mấy trăm đứng đầu cờ dìm sân lốt, đủ để phá hủy ngăn cản tại bọn họ trước người tất cả địch nhân. Trên thực tế, chờ nộ bộp chỉ có thể dùng một loại trách móc nặng nề giọng của tới cổ vũ tể tướng. Coi như là cẩn thận tỉ mỉ người, chăm chú quá mức chỉ có thể khiến người ta cảm thấy chán ghét, thắng lợi tuy là bắt nguồn ở thực lực chân chính. Có thể tự tin lại đồng dạng không thể thiếu, nếu như ngay cả chúng ta cũng hoài nghi thắng lợi của mình, lại có thể nào thực hiện hành động vĩ đại đâu. Mồ Lẹt cực kỳ tự nhiên nghe rõ ràng chờ nổ bộp trong lời nói ẩn nút ý tứ, miễn là chuyện liên quan đến chủ nhân, hắn ngay lập tức sẽ có thể khôi phục ma vương bản thân tư thế. Đúng là như vậy, đã như vậy dường như cùng hắn cái kia tinh thần sa sút thanh âm giúp đỡ lẫn nhau mở dạng, lại một cây đầu khớp xương rớt xuống, biến thành tự tại pháp, bay ra ra. Chờ nộ bộ cảm thấy cái này rất giống là đếm ngược lấy vĩnh biệt thời gian lúc trước, tựa như, tức giận đến gắt gao như mày, của nàng miêu chảo cùng miêu nhĩ đều ở đây hơi lay động, nhìn qua phi thường khả ái, đáng tiếc lúc này căn bản không người thưởng thức, chỉ có vì lẹ nụ hớt ép sở bỏ ba tấm khuôn mặt ở nơi nào hì hì a a lầm bầm lầu bầu cái gì. Bên kia, bị trách cứ mà hoảng loạn mô lẹt. Rốt cuộc lần nữa chuyển hướng về phía chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chủ nhân hóa thân đoan nở kia tươi đẹp thanh sắc hỏa diễm. Chủ nhân, vì không tiếp tục để thiên đạo cung làm ra bất luận cái gì kỳ quái cử động, ta muốn đem lạ bị dinh mở rộng thành so với thường lui tới còn to lớn hơn quy mô. Ta sẽ làm hết sức tranh thủ thời gian, thế nhưng không cần phải nữa nói, ta tể tướng. Asistis cũng không nhịn được cắt đứt vị này yêu bận tâm tốt trợ thủ thoại ngữ. Hành động, phải nhanh. Dường như muốn đem mình thanh âm biến thành hành động giống nhau, hắn hướng lồng chim rót vào càng nhiều hơn lực lượng. Lúc này nút lấy tiểu dạ đề chim trên người đồ văn, đã kéo dài đến trên cổ. Cung Tis đối diện Ly Nạn Xí Hờ, trong mắt lóe lên một tia khổ não thần sắc, hiện nhiên là Tis lập tức gia tăng phân tích độ mạnh yếu, để thân là en trổ nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không khỏe. Bất quá rất nhanh, trong mắt nàng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đi theo Tis bước chân. Màu xanh hỏa diễm càng thêm rừng rực ở chúng ta hành động vĩ đại sau khi hoàn thành, càng cần nữa giống như ngươi vậy nam nhân. Đối với ngài ưu ái, ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Trong thanh âm sảng tạp một từng kia vui sướng, Mộ Lẹt đem thân thể thật thấp khúc xuống dưới. Tuy là bản thân dường như dự định muốn cúc cung, nhưng hắn đã không có thể dùng đến khom lưng hông của Sương. Không chỉ có như vậy, theo thân thể xuống phía dưới gặp lại, trên bả vai đầu khớp xương kể cả kiện lễ phục đều rơi xuống đến rồi đại trên bàn cân. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu nổi giữa không trung. Vương dùng ngôn ngữ cùng hành động hướng ngươi biểu thị cảm tạ xuất lĩnh bọn tù binh lên đi nhanh chóng trở về nha ở dạ gì ỉ dường như ủng hộ một dạng tiếng rêu rao bên trong, một lẹ hóa thành một tia hỏa phấn, rốt cuộc biến mất. Chờ nộ bộp đem xuất xứ từ đáy lòng phẫn nộ biểu hiện tại ngoài miệng. Hừ. Đều do cái kia hai cái nữ nhân ngốc mặt thứ héo mí nạ chập dạ gì ý lần nữa phát ra tiếng rêu rao, ba tấm trên mặt làm ra các loại bất đồng biểu tình. Chỉ chốc lát sau, một cái vô cùng to lớn tự tại thư cờ liền từ đỉnh tháp hiện lên, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mặt thiệu nhìn cũng không nhìn dường như đã có phát giác dạ gì ý lên mắt, hướng phía trên thanh sắc hỏa diễm nói. Ta đi thiên đạo cùng, cái tên kia chỉ sợ cũng trốn ở nơi đó. Thích minh bạch chớ nổ bộp đối với một cái nam nhân phẫn nộ, làm ra trả lời. Liền giao cho ngươi, đi đại náo một hồi ác cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.